Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 709, ta có chút lạnh. Tần Phi mang theo Tào Ảnh xuyên qua tại Bối Cương phố lớn ngõ nhỏ, thưởng thức các loại mỹ vị quà vặt. Nữ hài tử này, vừa đến loại địa phương này, liền triệt để thả. Tần Phi, cái này trao ăn thật ngon a. Ngươi ăn một miếng. Tào Ảnh dùng nho nhỏ que gỗ đâm một ngụm bỏ vào Tần Phi bên miệng. Tào Ban, ta thật ăn không vô rồi. Tần Phi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ lung lay trên tay Tào Ảnh ăn để thừa hai cây xiên thịt bò. Tào Ban cái gì đều muốn ăn, nhưng lại không đủ ăn nhiều. Bởi vì nữ hài tử mà, vẫn là muốn bảo trì mình dáng người. Cho nên còn lại đều tiến vào Tần Phi trong bụng. Nhưng khó chịu, cái kia tay bắt bánh. Thật nhiều người, Tần Phi chúng ta lại đi thử xem. Tào Ảnh lại động suy nghĩ. Ngạch, Tào Ban, đêm đó điểm lại ăn. Chúng ta đi trước bên trên tự học, đem ngươi làm việc làm, để ngươi trở về hảo giao kém. Tần Phi thật sợ. Ân, tốt a, còn có thật nhiều không ăn đâu. Chỉ có thể lần sau trở lại. Tào Ảnh lưu luyến không rời, đi theo Tần Phi đi ra. Nhưng là, Tần Phi mang theo Tào Ảnh chuyển lượt mấy cái lầu dạy học, thế mà cũng không tìm tới có thể an an lẳng lặng yêu đương thêm tự học địa phương. Rất là kỳ quái. Mỗi cái phòng học cũng rất nhiều người, để Tào Ảnh đều giật mình. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cuối tuần liền là 4-6 cấp Anh ngữ khảo thí thời gian. Mình vậy ghi danh, dù sao Long Khôi Đại học có quy định, trước khi tốt nghiệp, Anh ngữ bất quá cấp 4, là không thể tốt nghiệp, liền là lấy không được học vị chứng. Các học sinh đều bị buộc lấy liều mạng học tập đâu. Đương nhiên, đang tìm kiếm quá trình bên trong, Tần Phi còn phát hiện một ít phòng học rất kỳ quái. Mỗi một chương cái bàn đều bày đầy sách còn có đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên cũng có chút trên mặt bàn mở ra một đống ăn. Dưới chân thả một cái cự đại phích nước nóng. Cũng không biết bọn hắn là đến học tập vẫn là độ mật tháng. Về sau Tần Phi mới hiểu rõ. Đây đều là cái gọi là thi nghiên cứu đại quân. Bọn hắn không mọi người sẽ chiếm một cái bàn. Hết ngày dài lại đêm thâu. Ngày tiếp nối đêm học tập, Tần Phi muốn không tính là liên chỗ ngồi đều không có. Không cần tìm, Tào Ảnh nhìn Tần Phi mang theo nàng đi mấy tòa nhà. Cũng không tìm tới tốt vị trí. Hơi mệt, liền không muốn giày vò. Chờ một chút, ta có biện pháp. Tần Phi nhìn Tào Ban dạng này, tự nhiên không muốn để cho nàng thất vọng. Cái quỷ gì a? Tần Phi ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn. Tào Ảnh có chút ít lo lắng. Không có việc gì, vì cùng ngươi an tĩnh học tập, ta nhất định phải làm một ít chuyện. Tần Phi cười tủm tỉm, phảng phất nghĩ đến cái gì âm hiểm biện pháp. Tần Phi sau khi nói xong, liền nghênh ngang đi tiến phòng học, sau đó cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết mấy chữ. Quấy giày một cái, bản giáo thất buổi chiều 1:00 có cái ban hội. Làm phiền ngươi phối hợp một chút. Tạ ơn hợp tác. Trong phòng học học sinh nhao nhao nhìn biểu. Hiện tại đã là 12:40. Miệng bên trong một bên nhỏ giọng thầm thì lấy mắng Tần Phi lời nói. Một bên thu thập túi sách rời đi. Một lát sau, trong phòng học đã không có một ai. Tần Phi đắc ý nói với Tào Ảnh. Thế nào? Hì hì. Kỳ thật chiêu thức này. Tần Phi cũng là y dạng họa hồ lô học trở về. Bình thường mình đi bên trên tự học. Vậy gặp thường đến tình huống như vậy, nay ngày vì mỹ nhân nói láo, cũng coi là đáng giá. Tào Ảnh giờ khóc giờ cười, nâng lên đáng yêu quai hàm nói. Một hồi người ta trở về nhìn thấy ngươi không phải mở ban hội. Không phải đánh ngươi nha cái mông không thể. Ha ha, yên tâm đi, đồng dạng những người này đi liền đi giáo khác thất tìm vị trí. Nhất thời bán hội không có khả năng trở về. Cho nên chúng ta cứ yên tâm đi. Tần Phi hiện tại đã là nhân tinh. Tốt a, Tào Ảnh cũng không thể lại nói cái gì. Có học tập địa phương. Tào Ảnh vậy rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Mà không để ý đến Tần Phi tồn tại. Tần Phi biết Tào Ảnh năng lực. Học tập khẳng định không có vấn đề. Nhưng là liền là Tào mụ mụ bên kia cho nàng quá lớn áp lực. để nàng mỗi thời mỗi khắc đều phải kéo căng tiếng lòng. Cái này thực sự để Tần Phi có chút đau lòng, nhưng là không có cách nào. Đó là mẹ của nàng, không phải nàng cừu nhân. Tần Phi coi như lợi hại hơn nữa, vậy không giải quyết được máu mủ tình thâm thân tình, chỉ có thể yên lặng hầu ở bên người nàng. Một giờ đi qua, Tạo Ảnh y nguyên còn tại chăm chỉ không ngừng cúi đầu khổ đọc. Tần Phi cũng vừa xem hết một bộ Anh ngữ cấp 4 bài thi, phát hiện sánh vai thi Anh ngữ còn muốn đơn giản, thực sự đề không nổi cái gì hào hứng. Không có việc gì, đột nhiên phân ý đột kích. Tần Phi nhẹ nhàng cùng Tào Ban lên tiếng chào hỏi, trực tiếp đi một chuyến nhà vệ sinh. Cái này lầu dạy học nhà vệ sinh hàng năm đều có A-di quét dọn, coi như rất sạch sẽ. Tần Phi ngồi xổm ở một cái hố phân, bị môn câu nói trước hấp dẫn. Ngươi muốn tự do à? Ngươi muốn quát tháo sân trường à? Ngươi muốn mỹ nhân trong ngực à? Ngươi muốn trở thành người khác chúa tể à? Gia nhập chúng ta. Kiêu kiêu 5125545555. Tần Phi không biết vì cái gì, luôn cảm thấy cái chữ này thể nhìn rất quen mắt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ đến, cái này hẳn là tại nước trong phòng nhìn thấy cái kia két kiểu chữ. Trùng hợp như vậy, Tần Phi giống như bắt được cái gì. Cái này két đến cùng phải hay không mình muốn tìm người. Tần Phi không dám xác định, nhưng là hiện tại có thể xác định người này, khẳng định không phải một người bình thường. Nói không chừng là cái tà phái tổ chức đầu lĩnh. Tần Phi thậm chí đều quên mình tại đi ý. Lấy ra điện thoại, mở ra QQ, rất lo lắng tăng thêm một cái này QQ. Có chút ngoài ý muốn, cái này không là một người QQ, mà là đây là một cái QQ nhóm đến. Cái này nhóm tên là Tự Do Quốc Độ. Ha ha, xem ra cái này chủ nhóm chỉ là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Tần Phi dự định muốn gia nhập cái này nhóm, xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một cái. Cái này trong đám đều là những người nào? Nhưng là chủ nhóm thiết trí mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi vì cái gì gia nhập chúng ta? Tần Phi nghĩ nghĩ, tự nhận là trả lời rất tuyệt. Vì linh hồn cùng thân thể tự do, bất luận cái gì trói buộc cùng gông xiềng, đều hẳn là tiến xuống địa ngục. Vấn đề thứ hai, chúng ta ám ngữ là cái gì? Cái này liền có chút nhức đầu. Tần Phi đương nhiên không biết. Suy đi nghĩ lại, Tần Phi tùy tiện viết một câu, chúc mừng phát tài, phía dưới cũng chỉ có thể thử thời vận, nhìn xem cái này chủ nhóm có thể hay không để cho mình gia nhập. Tần Phi tại nhà vệ sinh ngây người quá lâu, chân đều tê, đi ra về sau trở lại phòng học, Tạo Ảnh cũng vừa tốt làm xong mình nay ngày làm việc. Liền đứng lên, đung đưa trái phải, hoạt động một chút mình vòng eo, nàng cảm giác mình bả vai cũng có chút chua. Lại bắt đầu làm mấy cái khuếch trương ngực vận động. Trước ngực nàng cao ngất, theo nàng động tác, nâng lên hạ xuống, phá lệ đáng chú ý. Thấy Tần Phi nhiệt huyết sôi trào, Tần Phi ngươi cái trước nhà vệ sinh đi một năm, không phải làm cái gì ở bên trong chuyện xấu à? Tạo Ảnh cười nói ra. Xác thực làm một chuyện xấu, ai bảo ngươi học tập thời điểm như thế mê người. Ta chỉ có thể đi nhà vệ sinh tự mình giải quyết. Tần Phi hồi đáp, ngươi cái này lão sói xám, nói chuyện không có chút nào chính kinh. Đi thôi, mang ta đi dạo chơi ngươi sân trường, nhìn xem nơi này có được hay không. Tạo Ảnh nói ra, ân, Tào Ban ngươi chừng nào thì muốn trở về à, có thể muộn một chút. Mẹ ta vừa phát cái tin tức cho ta, nói đêm nay nàng không trở về nhà ăn cơm, để chính ta ăn cơm tối lại trở về. Tào mụ mụ xác thực xã giao nhiều, bất quá sự nghiệp có thể phát triển, đây đều là nhất định phải. Vậy thì tốt quá, hai người rất nhanh liền ra ngoài lầu dạy học, trong trường học hồ đi đến. Tần Phi biết cái chỗ kia là trường học đa tình nhất lữ hẹn hò địa phương. Cái này hồ có cái rất tục khí danh tự, gọi là Uyên Ương Hồ, ở giữa có một cây cầu đem nó một phân thành hai. Cầu kia vậy có cái càng tục khí danh tự, gọi là Trạng Nguyên Cầu. Đương nhiên nó là cái hồ nhân tạo, từ nhân công đào móc rót nước mà thành. Bên hồ trồng rất nhiều dương liễu, vậy xây dựng không ít sạn đạo. Tần Phi cùng Tạo Ảnh liền tay trong tay dạo bước ở bên hồ. Tần Phi, chúng ta đi phía trước mặt cỏ ngồi một hồi đi. Cùng một chỗ nhìn xem mặt trời lặn. Lúc này cũng kém không nhiều 6 giờ rồi. Đầy trời đều là ánh nắng chiều đỏ. Tốt, Tần Phi vui vẻ đáp ứng. Tần Phi nơi này thật tốt. Ta còn thật thích nơi này. Tạo ảnh trực tiếp nằm ở trên đồng cỏ. Hoàn toàn không để ý cái gì lôi thôi. Còn quen luyện lộn 2 vòng. Tào Ban, người đây là mới học vũ đạo động tác. Thật kinh người a. Ha ha, người đoán đúng. Ta hiện tại là sàn nhà lưu. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tạo ảnh cùng Tần Phi nhìn nhau cười một tiếng. Xinh đẹp bộ dáng. Tại dáng chiều làm nổi bật phía dưới. Càng phát động người. Tần Phi ta có chút lạnh. Lúc này, xác thực gió nổi lên. Tào Ban váy có chút đơn bạc. Ngạch, ta nay ngày chỉ mặc một bộ y phục a. Tần Phi kéo kéo mình quần áo. Ta không cần quần áo ngươi. Ta muốn ngươi lồng ngực. Tạo ảnh có chút thẹn thùng. Lại có chút chờ mong nhìn xem Tần Phi. Vừa rồi đã có cái người đi qua. Bên này coi như tương đối ẩn nấp. Vậy không có phát hiện người nào. Giống như có thể thân mật một chút. Tốt a. Vậy ta liền cố mà làm a. Tần Phi ôm nàng vào lòng. Tạo ảnh vậy thuận thế đem đầu dựa vào Tần Phi trên vai. Khóe miệng mọc lên ý cười. Nàng đương nhiên là không lạnh. Tần Phi ngửi ngửi Tạo ảnh tú tóc tán phát. Tóc, hương thơm, có chút kìm lòng không được. Thế là, Tần Phi ngừng thở đem miệng hướng Tạo ảnh có chút mở ra gợi cảm đôi môi dựa vào. Tạo ảnh vậy rất tự giác dương đầu lên sọ. Hai người liền trên đồng cỏ. Hôn, thời gian ngưng kết vào thời khắc ấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.